Chiến thần bất bại, chương 3506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Tư Mã đại diện cho lợi ích của đám hoàng tộc. Nếu không, tại sao nhà họ Lưu và Lý Đường đều không phái người đến đây? Còn Quảng Lăng Tử càng có quan hệ mật thiết với Cửu U Cung. Về phần nhà họ Khổng, không cần nói nhiều nữa. Phía sau bọn họ chính là Thiên Đạo Minh Ước. Ông Cụ Thành biết rất rõ thế lực đứng sau những người này. Nếu không, lúc có thánh huyết của Đế Tuấn, sao có thể chỉ có vài người có mặt mũi như bọn họ xuất hiện? Đường Vương Lý Thị lẽ nào đã tuyệt tôn rồi sao? Tại sao ngay cả bóng dáng của một người nhà họ Chu cũng không thấy? Cửu U Cung lại quá bí ẩn. Bọn họ cũng từng tham gia vào tiến trình lịch sử của Hoa Quốc rất nhiều lần. Chỉ là lúc thiện lúc ác không rõ ràng. Ví dụ như đám người bên cạnh Lưu Hắc Tháp và Trần Hữu Lượng đều là người của Cửu U Minh. Nếu không bọn họ không thể trở thành thế lực duy nhất có thể cạnh tranh với Chân Mệnh Thiên Tử trong thời Lý Đường và thời Chu Minh. Ngược lại, huyết tộc phía sau Tiêu Chính Văn yếu hơn rất nhiều. Ít nhất trong nhiều năm qua, huyết tộc chưa từng tham gia vào tiến trình lịch sử trong giới thế tục. Cũng không trực tiếp tham gia vào việc thay đổi vương triều. Nhưng ít nhất, gia tộc nữ đế cũng đã công nhận Tiêu Chính Văn. Thành Hân Nhi tranh luận thêm. Nữ đế, ồ, chắc cháu vẫn chưa biết những thay đổi lớn bên ngoài vùng lãnh thổ đâu nhỉ. Nhà họ Võ quả thực rất mạnh. Ít nhất cũng từng là như vậy. Nhưng những năm gần đây, rất nhiều hoàng tộc do nhà họ Tư Mã đứng đầu đã kết liên minh tấn công nhà họ Võ về mọi mặt cùng một lúc. Nhà họ Võ lúc này đã không còn huy hoàng như xưa nữa. Bây giờ chỉ có thể xếp thứ ba mà thôi. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhà họ Tư Mã chiếm lấy địa vị. Nếu không, Võ Anh Hào cũng sẽ không bị các bên khác cô lập. Ngoại trừ Tiêu Chính Văn không có lai lịch rõ ràng, ai có thể ra tay giúp đỡ nhà họ Võ vào lúc này đây? Nếu lần này bị người khác cướp mất thánh huyết của Đế Tuấn, e rằng ngay cả nhà họ Triệu yếu nhất trong hoàng tộc cũng dám đè đầu cưỡi cổ nhà họ Võ. Bây giờ cháu nói cho ông biết, Tiêu Chính Văn còn bao nhiêu phần thắng? Đứng về phía Tiêu Chính Văn, nhà họ Thành chúng ta sẽ thế nào đây? Ông Cụ Thành trừng mắt nhìn Thành Hân Nhi, lạnh lùng hỏi, tộc trưởng, nhưng đây đều là suy đoán của chúng ta. Ngộ nhỡ, cháu chỉ nói ngộ nhỡ không phải vậy thì sao? Chẳng phải ông từng nói nhà họ Thành chúng ta phải đối xử bình đẳng với tất cả mọi người sao? Chẳng phải ông nói chỉ có trung lập mới có thể tối đa hóa lợi ích của nhà họ Thành chúng ta sao? Vì vậy, cháu nghĩ cách làm của ông không thích hợp. Mặc dù không thể tranh luận được với ông Cụ Thành, nhưng Thành Hân Nhi vẫn rất không phục. Hai, con nhóc này, mọi thứ trên đời này đều có quy luật của nó. Nếu cháu vẫn chưa từ bỏ thì được thôi. Ông sẽ cho cháu thêm cơ hội nữa. Ông Cụ Thành nói xong, bóng dáng của cụ ta mờ dần, nhanh chóng biến mất khỏi phòng. Tộc trưởng, Thành Hân Nhi hoảng sợ khi thấy bóng dáng của ông Cụ Thành biến mất. Cách chương.